Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Trần Tấn cùng Trần Du, tiểu Trần A, công ty quy củ ngươi cũng biết, là hắn trước mang hộ khách nhìn phòng, Thành Giao chỉ có thể coi là hắn, mà lại không có xác thực chứng cứ chứng minh hắn trộm ngươi hộ khách. Ta cũng không có cách nào xử lý. Cửa hàng trưởng Trương Diệp nói với Trần Tấn, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, mà càng thêm bất đắc dĩ thì là Trần Tấn bản nhân. Nghe xong Trương Diệp câu nói này, tâm tình của hắn rất là sa sút, cũng không phải hoài nghi Trương Diệp phải chăng thiên vị người khác. Vô luận từ góc độ nào xuất phát, hắn đều không cần thiết làm như vậy, mà lại từ hắn tiến vào công ty đến nay, Trương Diệp đối với hắn đều rất là chiếu cố, cũng đúng là dụng tâm dạy bảo hắn, đem hắn từ một cái gì cũng đều không hiểu người mới mang vào bất động sản tiêu thụ đại môn. Đối với Trương Diệp, Trần Tấn là có mang cảm kích cùng kính nể, cho nên Trần Tấn cũng không trách hắn cái gì, bởi vì hắn xác thực tận lực, chỉ bất quá Trần Tấn vừa định muốn quay người rời đi. Nhưng lại bị Trương Diệp cho gọi lại. Trần Tấn không hiểu, trở lại nhìn xem Trương Diệp, chờ lấy câu sau của hắn. Trương Diệp thở dài nói, tiểu Trần, ngươi tới công ty cũng nhanh đầy 3 tháng a. Trần Tấn sững sờ, không phải sao? Tháng 7 phần từ trường học tốt nghiệp, liền vội vàng tìm việc làm, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, một mực kéo tới cuối tháng 8. Mới thật không dễ dàng đi vào Vạn Sách công ty. Tháng 9 phần chính thức nhập chức. Bây giờ lập tức liền muốn đến cuối tháng 11. Cũng không phải dòng dã 3 tháng mà. Gặp hắn có chút sững sờ. Trương Diệp có chút khó khăn nói. Công ty quy định ngươi cũng biết. Thực tập kỳ là 3 tháng. 3 tháng đều không có mở đơn người mới. Là làm khuyên lui xử lý. Hiện tại đã ngày 20 tháng 11. Còn có 10 ngày thời gian, ngươi phải nắm chặt a. Hắn lời nói này chân tâm thật ý, làm hắn tới nói, Trần Tấn 3 tháng qua biểu hiện đều là nhìn ở trong mắt. Nếu như có thể, hắn phi thường nguyện ý cho Trần Tấn nhiều một ít thời cơ. Nhưng là bất đắc dĩ công ty quy định đặt ở trên đầu. Trần Tấn trong lòng run lên, quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao? Trong truyền thuyết nhà rột còn gặp mưa, hắn có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn bình thường có chút miệng lưỡi dẻo quẹo, nhìn qua cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng là vì để cho muội muội không có nỗi lo về sau. Hắn là thật từng phút từng giây đều không có thư giãn qua. Mỗi ngày, hắn đều là vượt mức hoàn thành công ty quy định nhiệm vụ lượng. Hộ khách danh sách. Mỗi ngày tối thiểu đánh 200 cái. Phòng nguyên tin tức, càng là mỗi ngày đều lưng một lần. Nhưng không biết vì cái gì. Rõ ràng chân chính mỗi ngày tại kéo dài công việc Phương Cường đều đã mở đơn. Hắn nhưng vẫn là treo cái trứng vịt. Thật chẳng lẽ liền là vận khí không tốt sao? Trước kia vô luận sinh hoạt cỡ nào gian khổ. Trần Tấn chưa bao giờ phàn nàn vượt qua trời bất công. Nhưng là lần này, hắn là thật có chút kinh hoàng. Không thể thất nghiệp, kiên quyết không thể thất nghiệp. Ta hiểu được, lão đại, hắn đối Trương Diệp ứng tiếng. Lập tức liền ra Trương Diệp văn phòng. Ngoài cửa máy đun nước bên cạnh, một thanh niên chính diện mang cười lạnh nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Thanh niên tên là Phùng Tài Tuấn. Liền là vừa rồi Trần Tấn cùng cửa hàng trưởng Trương Diệp thảo luận người. Ngay tại hôm qua, Trần Tấn tìm được một bộ phi thường chất lượng tốt phòng ở chuẩn bị mang hộ khách nhìn phòng. Không nghĩ tới Phùng Tài Tuấn không biết từ chỗ nào lấy được cái này hộ khách dãy số. Sau đó trực tiếp báo giá thấp nhất, vượt lên trước mang hộ khách nhìn bộ này phòng, đồng thời trực tiếp thành giao. Loại này đoạt hộ khách cách làm, quả thực liền là cường đạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác phù hợp công ty quá trình. Cho nên tại không có chứng cớ tình huống dưới, Trần Tấn cũng không có cách nào bắt hắn thế nào. bất động sản môi giới ngành nghề. Tương tự âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, Trần Tấn xác thực cũng là mới vừa vào đi, khiếm khuyết đấu tranh kinh nghiệm, cho nên sơ ý một chút liền nói. Phùng Tài Tuấn biểu lộ rất là vô sỉ. Bất quá giờ phút này Trần Tấn bị khuyên lui, vẻ lo lắng đè ép, cũng liền lười nhác lại đi để ý tới khiêu khích của hắn. Gặp Trần Tấn giữ im lặng, Phùng Tài Tuấn càng thêm đắc ý. Sắp 3 tháng, có khẩn trương cảm giác đúng không? Phùng Tài Tuấn cười nói, đã sớm nói với ngươi rồi, người mới đến khiêm tốn một chút, đi theo lão nhân học, luôn muốn ăn chia là không có ý nghĩa. Hiện tại biết đi, ha ha, Trần Tấn biết hắn nói là có ý gì. Phùng Tài Tuấn là cái vì có thể mở đơn, hoàn toàn không từ thủ đoạn, duy hiệu quả và lợi ích trí thượng người. Cho nên hắn có thật nhiều tờ đơn, vì giữ chặt hộ khách, tiền hoa hồng chiết khấu đều cho phi thường thấp, không hề có điểm mấu chốt. Thậm chí thường thường muốn cửa hàng trưởng Trương Diệp giúp hắn đi hướng càng cao hơn một cấp lãnh đạo xin chiết khấu, không khéo chính là hồi trước hắn nói một bộ phòng ở, vừa vặn liền là Trần Tấn độc nhất vô nhị phòng nguyên. Dựa theo công ty quy định, độc nhất vô nhị phòng nguyên bởi vì muốn chia cho thu vào làm thiếp người, cho nên tiền hoa hồng chiết khấu cần thu vào làm thiếp người đồng ý. Nhưng là bộ kia phòng ở vô cùng chất lượng tốt, Trần Tấn cảm thấy tiền hoa hồng quá thấp không cần thiết, liền không đáp ứng, từ đó trực tiếp đưa đến Phùng Tài Tuấn giải thai một đơn. Hai người cựu oán cũng chính là vào lúc đó kết xuống. Gặp hắn càng nói càng quá phận, Trần Tấn không đáp lời nói. Bên cạnh Trần Tấn hảo hữu Phương Cường lại nhìn không được. Phùng Tài Tuấn, ngươi cũng đừng quá phận đi. Ngươi ngày hôm qua đơn làm sao mở, trong lòng mình không điểm bức số sao? Hắn giống như Trần Tấn là người mới, cho nên quan hệ rất thân cận. Mà lại hắn vận khí tốt ta, trước mấy ngày mở cái tiểu đơn, xem như bảo vệ công việc. Nhưng là bình thường Phùng Tài Tuấn đối người mới ức hiếp làm sao dừng một điểm, cho nên Phương Cường mới nhịn không được bênh vực kẻ yếu. Ha ha, ta vậy cũng là phù hợp công ty quy định lưu trình a. Ta cần phải có cái gì bức số? Phùng Tài Tuấn chẳng hề để ý đáp. Ngược lại là ngươi, mở một đơn mà thôi, cũng không nên coi là liền an toàn. Liên tục 3 tháng không ra đơn đồng dạng là khuyên lui. Đến lúc đó cũng đừng nói tiền bối không nhắc nhở ngươi. Con mẹ nó ngươi, Phương Cường tức không nhịn nổi, đứng dậy muốn động thủ, lại bị Trần Tấn một thanh cho theo trở về trên ghế. Đều không hoạt kiền thật sao? Nghe thấy động tĩnh Trương Diệp cũng trực tiếp trong phòng làm việc giống lên âm thanh, ngăn lại lần này ma sát. Không đáng, Trần Tấn đối Phương Cường nói. Phương Cường còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cái này cổng chợt truyền tới một như chuông bạc thanh âm. Hô, ca, nghe xong cái này thanh âm thanh thúy dễ nghe, liền nhìn đều không cần nhìn, Trần Tấn liền biết là muội muội của mình Trần Du đến rồi. Trần Du năm nay lấy ưu dị thành tích thi vào trong nước xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh tiêm học phủ Sở Nam Đại học, mà Sở Nam Đại học cách Thanh Hòa Uyển Cư Xá chăm chú sát bên, láng giềng gắn bó, chỉ cách xa một đầu đường cái cùng một đầu nhân công sông. Đây cũng là Trần Tấn chọn Thanh Hòa Uyển cửa hàng nhập chức nguyên nhân duy nhất. Bởi vì có thể chiếu cố muội muội, phụ mẫu đã sớm qua đời, đem muội muội chiếu cố tốt, liền là hắn nguyện vọng lớn nhất. Mà Trần Du thì là mỗi ngày đều sẽ thừa dịp lúc nghỉ ngơi đến cho ca ca đưa cơm. Rốt cuộc trường học phòng ăn giá cả so bên ngoài cửa hàng vẫn là phải tiện nghi rất nhiều. Một đôi kham khổ huynh muội cứ như vậy tại cái này trong đô thị phồn hoa lẫn nhau chiếu ứng. Gặp được muội muội Trần Du, Trần Tấn trong lòng tất cả vẻ lo lắng đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Đối mặt muội muội thời điểm, Trần Tần mãi mãi cũng là vui vẻ. Hắn cho Phương Cường một ánh mắt để hắn tỉnh táo, sau đó mang theo cười yếu ớt cưng chiều sờ lên muội muội đầu. Dẫn nàng ra cửa, tiếp nhận hộp cơm ngồi tại ven đường bồn hoa vừa bắt đầu nguyên lành. Không nghĩ tới đều đã đến cơm trưa thời gian, hắn thật đúng là đói bụng. Trần Du gặp ca ca ăn đến cấp bách, cười nói, ca, ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Một hồi liền nên làm việc, đến tranh thủ thời gian. Còn có, ngươi về sau vẫn là đừng cho ta đưa cơm. Thời gian nghỉ ngơi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trần Tấn dặn dò, Trần Du điềm điềm cười nói, ta vui lòng, không mượn ngươi xen vào. Ha ha, đối ca, ngươi chừng nào thì giúp ta tìm tẩu tử nha. Cũng tốt có người chiếu cố ngươi. Trong giọng nói của nàng mang theo có chút nghi vấn cùng thăm dò. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không có cảm thấy. Nghênh ngang nói, còn tẩu tử đâu? Trần Tấn liếc nàng một cái. Liền ta điều kiện này, ai để ý, mới không phải đâu. Trong mắt của ta, ngươi chính là trên đời này đàn ông tốt nhất. Trần Du bỗng nhiên chân thành nói. Trần Tấn cười khổ, lấy chính mình cô muội muội này không có biện pháp nào. Đành phải tiếp tục đào cơm. Chờ hắn ăn cơm xong, Trần Du bỗng nhiên nói. Ca, cái này cho ngươi. Nói, đưa qua một cái tinh mỹ hộp. Trần Tấn nhận lấy xem xét. Lại là một đài hoàn toàn mới smartphone. Hắn bận bịu cự tuyệt nói. Ngươi ngốc nha. Mua cho ta thứ quý giá như thế làm gì? Ta cũng không phải không điện thoại. Chính ngươi giữ lại dùng mà. Liền ngươi kia sắp giải thể hàng second hand à. Trần Du gặp ca ca không chịu tiếp. Bĩu môi nói. Đây chính là chính ta giúp đạo sư đánh hơn 100 vạn chữ bản thảo đổi lấy. Ngươi không quan tâm ta liền ném đi. Trần Tấn hai mắt lật một cái. Xẹp xẹp miệng. Ngươi nha đầu này. Thật là, ta phải trả không được a. Nhưng là nói xong, về sau nhưng không cho lại cho ta mua thứ quý giá như thế. Hừ, chính ta tiền ta vui lòng. Trần Du khẽ nói, lại hỏi, ca, nói thật, ngươi thích gì dạng nữ hài? Ta giới thiệu cho ngươi, trường học của chúng ta có không ít mỹ nữ đâu. Trần Tấn cười cười. Hiện thực vấn đề để hắn bây giờ căn bản liền không để ý tới cân nhắc những chuyện này. Hắn đối Trần Du nói, ai cũng so ra kém nhà chúng ta Tiểu Du xinh đẹp. Thật muốn tìm Tiểu Du dạng này. Hắc hắc, ngoan, trở về lên lớp đi. Hôm nay là sinh nhật ngươi đâu. Ngươi còn tặng ngược lễ vật cho ta vật. Ban đêm ta mang ngươi ăn được ăn đi. Ngươi cái đại biến thái. Liền biết ba hoa, ta thế nhưng là muội muội của ngươi, không cho phép đối ta có ý tưởng. Trần Du ngoài miệng mắng lấy, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Trần Tấn khinh thường nói, ta xem là ngươi huynh khống mới đúng chứ, cũng không biết là ai. 20 đến tuổi, mỗi ngày đi ngủ trước còn muốn cùng ta thông điện thoại để cho ta kể chuyện xưa. Ta mặc kệ. Ai bảo ngươi là anh ta đâu? Trần Du đắc ý dương lên hạ đem. Cuối cùng giống như một con hoa hồ điệp rời đi. Trần Tấn nhìn xem nàng nhẹ nhàng thân ảnh. Đầy mắt đều là hạnh phúc. Phương Cường có chút hâm mộ đụng lên đến đối Trần Tấn nói. Ai, ngươi cũng thật sự là không dễ dàng. Mình cũng chính là cái hậu sinh. Còn phải nuôi cái muội muội. Trần Tấn lại không thèm để ý chút nào. Cả một đời hai huynh muội là bao lớn duyên phận nha. Cha mẹ không có ở đây. Huynh trưởng như cha mà. Lại nói, nàng tương lai nhất định so ta có tiền đồ. Lời này của ngươi ngược lại là không sai. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng muội muội của ngươi lại là Sở Nam sinh viên đại học. Trong nước xếp hạng 5 vị trí đầu đại học a. Kia tất nghiệp, mỗi tháng tiền lương còn không phải hơn vạn. Phương Cường gật đầu khen, nghe người khác khen muội muội mình, Trần Tấn cảm thấy so khen mình còn muốn tới thư thái. Phương Cường tiếp lấy lại nói ra, mà lại nếu là ta cũng có ngươi như thế cái muội muội. Ước gì nâng ở trong lòng bàn tay, mỗi lần nàng đến trong tiệm ta đều thấy tâm phanh phanh nhảy. Tiểu Du thật là quá đẹp, cảnh cáo ngươi, đừng đánh muội muội ta chủ ý. Trần Tấn nghiêm nghị nói. Phương Cường hừ một tiếng, bỗng nhiên thoáng nhìn Trần Tấn trong tay điện thoại, cả kinh nói, hoa, đây chính là kiểu mới nhất smartphone. Tiểu tử ngươi bất hiển sơn bất lộ thủy, tiểu kim khố cực kỳ dư giả mà, dư giả ngươi trái trứng trứng. Trần Tấn mắng, đây là Tiểu Du tích lũy tiền mua cho ta. Phương Cường hâm mộ tột đỉnh, cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là có phúc lớn a. Tiểu Du như thế hiểu chuyện, đối ngươi lại tốt như vậy, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Nói trở lại, hai người nhìn xem dáng dấp cũng không giống a. Thật sự là thân huynh muội. Không phải là cha mẹ ngươi từ nhỏ an bài cho ngươi con dâu nuôi từ bé a. Đối mặt hắn vấn đề này, Trần Tấn khuôn mặt trì trệ, trở nên có chút cứng ngắc. Nhưng là hắn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, lập tức nói tránh đi, chớ cùng ta nói mò, mau giúp ta nhìn xem làm sao khởi động máy, lão tử sẽ không dùng cao cấp như vậy đồ chơi, ngươi cái này dế nhũi. Ha ha, Phương Cường cũng không có chú ý tới Trần Tấn mất tự nhiên, mà là nhận lấy điện thoại, giúp đỡ hắn đổi thẻ khởi động máy. Nói cho cùng, Trần Tấn đều vẫn là một cái chỉ có 22 tuổi người trẻ tuổi. Đối với smartphone, cũng vẫn là có chút nóng mắt. Khởi động máy về sau liền lập tức từ Phương Cường trong tay đoạt trở về. Ngồi một mình ở cổng bồn hoa bên cạnh bày ra đến. Hoạt điểm radar, thứ đồ gì? Trần Tấn nhìn xem trên điện thoại di động một cái app nhíu mày. Hắn bình thường cũng là loay hoay qua di động của người khác, lại không gặp qua cái này phần mềm a. Trần Tấn không khỏi có chút hiếu kỳ, tại phần này lòng hiếu kỳ xu thế dưới, hắn ấn mở cái này app, sau đó giao diện bắn ra, biểu hiện ra rất nhiều dù sao giao nhau đường cong, còn có thật nhiều chậm rãi di động bên trong màu lam chấm tròn. Cái quỷ gì, mới địa đồ phần mềm sao? Trần Tấn có chút làm không rõ ràng. Hắn ngược lại là biết hiện tại rất nhiều bất động sản loại app đều có chỗ vị, bất động sản địa đồ sẽ ở thành thị địa đồ cơ sở bên trên đánh dấu xung quanh cư xá giá cả loại hình tin tức. Nhàm chán, Trần Tấn trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú. Xung quanh cư xá cùng giá cả, trên cơ bản đều đã khắc ở trong đầu của hắn. Căn bản là không dùng được cái đồ chơi này, nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời khỏi lúc, lại phát hiện những cái kia di động tới chấm tròn bên trên. Vậy mà đều mang theo văn tự. Hắn kéo động phóng đại về sau, nghiêm túc xem xét, lập tức có ta hoảng sợ trợn tròn con mắt. Chỉ gặp màn hình chính giữa điểm xanh bên trên, biểu hiện đến đúng là hắn tên của mình. Sở trường một điểm, còn hiện ra tường tình. Vạn sách bất động sản môi giới công ty, Thanh Hòa Uyển cửa hàng, thực tập người đại diện, không đơn, lại xem xét gần trong gang tấc cửa hàng bên trong, Thanh Hòa Uyển cửa hàng mấy cái người đại diện đều có biểu hiện. Cửa hàng trưởng Trương Diệp, thâm niên người đại diện Phùng Tài Tuấn, cửa hàng trợ lý Thẩm Na, thực tập người đại diện Phương Cường, phổ thông người đại diện Lý Đĩnh các loại. Một cái không rơi, thậm chí ngay cả xung quanh những công ty khác cửa hàng người cũng có biểu hiện. Trần Tấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Wow, cái này tựa như là cái ghê gớm đồ chơi a. Hắn có chút run sợ nghĩ đến. Cái này run sợ cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Trực giác nói cho hắn biết, cái này áp khả năng so với hắn tưởng tượng được còn muốn kiểu như châu bò. Vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, Trần Tấn chợt phát hiện từ địa đồ hình tượng biên giới xuất hiện một cái màu đỏ thẫm chấm tròn. Ngay tại nhanh chóng hướng phía Thanh Hòa Uyển bên này di động tới. Trần Tấn vội vàng phóng đại xem xét, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra Thái Thế Minh, Điện thoại 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá vị 300 đến 400 vạn. Tam phòng 2 sảnh 2 vệ. Duy nhất một lần trả tiền. Đồng thời, điểm kích cái này điểm đỏ về sau. Mặt trên còn có một đầu nhàn nhạt màu trắng hư tuyến kết nối lấy Thanh Hòa Uyển trong tiệm Phùng Tài Tuấn. Chẳng lẽ đây là Phùng Tài Tuấn hộ khách? Trần Tấn có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy về tới cửa hàng bên trong. Chỉ gặp Phùng Tài Tuấn đang từ trong ngăn tủ cầm giày bộ loại hình vật phẩm. Đúng là muốn dẫn hộ khách đi xem phòng bộ dáng. Rất nhanh, Phùng Tài Tuấn tiếng la liền nghiệm chứng Trần Tấn ý nghĩ. Lão đại, ta mang cái kia Thái Tiên Sinh đi xem phòng á. Đúng. Các ngươi còn có người nào 300 đến 400 vạn phòng nguyên? Ta cùng một chỗ nhìn. Chỉ một thoáng, Trần Tấn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy mình kịch liệt tiếng tim đập. Có cỗ hưng phấn khó tả mãnh liệt đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Cái này, hoạt điểm radar, lại là hộ khách cùng người đại diện cơ thể sống địa đồ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN